Chương 120, ái tình nhà trọ bắt quỷ nhớ. Không phải không muốn Hồ Nhất Phỉ vạn phần hoảng sợ, đúng là không biết bị cái gì kích thích sắc mặt trắng bệnh, như người điên hướng phía sân thượng phương hướng chạy như bay. Hồi thần Lưu Húc bước nhanh về phía trước, một bả nắm ở Hồ Nhất Phỉ eo thon, đồng thời cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thắm sái ở trong tay trái đào bút bê bên trên. Tràn ngập dương khí đầu lưỡi huyết đối với thai họa chi vật mà nói dường như axit sùn phiu dịt, ở đầu lưỡi máu tươi đến đào bút bê sau một giây kế tiếp, trong không khí bỗng nhiên phát sinh xì xì xì quái thanh, ngay sau đó là một hồi kêu thê lương thảm thiết. Ngươi là ai? Quỷ vật từ đào bút bê bên trong hiện ra nguyên hình tới, đây là một con thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi nữ quỷ, nàng kiều tiểu dáng người dính đầy tiên huyết, đây là nàng khi chết răng rớp. Ta làm sao vậy? Hồ Nhất Phỉ thoảng qua thần tới, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn chằm chằm Lưu Húc. Người thường nhìn không thấy quỷ hồn, cho nên Hồ Nhất Phỉ chỉ là cảm giác chung quanh thân thể có chút hàn lãnh, cũng không biết ở sau lưng mình đã xuất hiện một con oán quỷ. Ngươi mới vừa bị ảo giác quấy nhiễu muốn đi tự sát. Lưu Húc nói rằng, cái gì ta lại muốn đi tự sát, thật là đáng sợ. Hồ Nhất Phỉ vỗ đầu một cái vẻ mặt nghĩ mà sợ. Mau tránh đến ngoài cửa bên đi, đây là một con oán quỷ, cùng với nàng tranh đấu trong quá trình ta không cách nào chiếu cấu ngươi. Lưu Húc buông lỏng ra Hồ Nhất Phỉ eo thon nhíu lại lông mi nói. Ô hát, ta biết rồi. Hồ Nhất Phỉ gật đầu, nàng mặc dù nhìn không thấy quỷ hồn, nhưng là thấy đến Lưu Húc khỏe miệng chảy xuống tiên huyết lúc cũng biết sự tình cực kỳ vướng tay chân, vì vậy vội vã chạy ra cửa bên ngoài. Cái kia nữ quỷ thấy Hồ Nhất Phỉ muốn chạy trốn, thê tiếng lệ hương nói, muốn chạy trốn cũng không có cửa. Vừa dứt lời, Hồ Nhất Phỉ nhất thời cảm giác được thấy hoa mắt, vừa muốn va chạm vào môn lại trở thành một bức tường đá, ngăn trở Hồ Nhất Phỉ lối đi. Môn không thấy cửa làm sao bây giờ? Hồ Nhất Phỉ kinh hoàng hướng Lưu Húc cầu cứu. Vậy chỉ bất quá là ảo giác, oan quỷ không cách nào ảnh hưởng thực tế đồ đạc. Nó là đang lợi dụng sợ hãi của ngươi để cho ngươi sản sinh ảo giác. Ngươi muốn giữ được tỉnh táo. Lưu Húc một bên nhắc nhở, một bên lấy ra đuổi quỷ đạo cụ. Tam thanh zin cùng kiếm gỗ đào. Hừ, biết ta có thể để các ngươi sản sinh ảo giác lại có thể thế nào? Ta như cũ có thể giết các ngươi, đoạt các ngươi dương khí. Nữ quỷ giang hai cánh tay phát sinh thê lương tiếng kêu chói tai. Lưu Húc lạnh nhạt mắt, rất bình tĩnh mà đem đạo cụ nhất kiện lại một món vật phẩm ở trên mặt đất. Ngươi làm sao không biết sản sinh ảo giác? Nữ quỷ nhất thời có chút bối rối. Ngu ngốc, ta ngay cả một điểm tâm tình sợ hãi cũng không có, ngươi bất quá là chính là mới đản sanh đoán quỷ, làm sao có thể để cho ta sản sinh ảo giác? Lưu Húc cười lạnh một tiếng, hắn kỳ thực còn muốn nói là, chính mình nếu là khiến cho xuất thần quỷ thất sát lệnh, một kích là có thể muốn nữ quỷ mệnh, nhưng đúng như vậy đối với Hồ Nhất Phỉ sinh ra chấn động khẳng định sẽ không lớn như vậy. Không cách nào đối với Lưu Húc sản sinh ảo giác, nữ quỷ nhất thời trở nên chân tay luôn cuống, ngây người ngây tại chỗ, đúng là không biết nên như thế nào đối với Lưu Húc hạ thủ. Oán quỷ là khi còn sống vốn có một cỗ oán niệm mới có thể hóa thành quỷ vật, bên ngoài oán niệm càng mạnh thì sau khi chết hóa thành oán quỷ thực lực thì lại càng mạnh mẽ, nhưng chúng nó chẳng qua là ngoại trừ du hồn bên ngoài cấp thấp nhất quỷ vật. Oán quỷ không giống với lệ quỷ hay hoặc giả là còn lại quỷ vật, chỉ có thể dựa vào nhân sợ hãi mới có thể làm bên ngoài sản sinh ảo giác. Giả sử đối phương không có một tia sợ hãi, như vậy oán quỷ liền không cách nào đối với hắn sản sinh nửa phần ảnh hưởng. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ta cho ngươi siêu độ phía sau an tâm đầu thai, hoặc là ở ta phụ lục cùng kiếm gỗ đào dưới hồn phi phách tán. Lưu Húc từ trong túi đeo lưng lấy ra trước đó dùng chu sa vẽ xong đùa vàng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ta không muốn, ta còn có thủ lớn chưa trả, ta không phải đi đầu thai, lại càng không muốn hồn phi phách tán. Nữ quỷ lộ ra hoảng sợ hình dáng thê lương quái khiếu, đồng thời thân thể nhanh chóng nhằm phía sắc mặt trắng nếu Hồ Nhất Phỉ. Muốn lên thân, Lưu Húc đứng tại chỗ không có một chút cử động, mà là mắt lạnh quan sát. Bị ảo giác ảnh hưởng, Hồ Nhất Phỉ sắc mặt trắng bệnh ngây người ngây tại chỗ, đối mặt không nhìn thấy nữ quỷ nàng không có nửa điểm phản ứng. Nữ quỷ thê lương quái khiếu, màu tái nhợt hưu chảo mo về Hồ Nhất Phỉ, đang chuẩn bị trên thân chi tế, đồng nhiên một hồi kim quang bắn ra bốn phía, nữ quỷ màu tái nhợt tay trái nhất thời nhiễm phải một đoàn hồng sắc hỏa diễm bốc cháy lên. Người cư nhiên ở trên người nàng hạ đạo phù tay của ta. Nữ quỷ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nàng không ngừng vùng vẫy tay trái, thế nhưng đoan nở kia hỏa diễm lại vô luận như thế nào đều không thể tắt, liền nhận đúng linh hồn của hắn cháy hừng hực. Ngươi đến tột cùng là lúc nào? Thiết phù nữ quỷ khóc thét lấy, trên mặt nàng da thịt bị trộn phù chi hỏa cháy sạch cháy đen, linh hồn suy nhược đến rồi cực hạn, kiên trì không được bao lâu. Tự nhiên là từ ta vào cửa bắt đầu. Lưu Húc nói rằng, ta không cam lòng a. Nữ quỷ vô lực đi về phía trước. Tiêu tiểu thân thể quỳ dạp trên mặt đất, dùng trắng liếu hai cánh tay từng điểm chật vật đi về phía trước. Nữ quỷ càng là ở trước khi chết dây rùa, đạo phù chi hỏa thiêu đốt được càng là hung mãnh càng là thịnh vượng. Giữa lúc nữ quỷ cũng bị đạo phù chi hỏa cháy được hồn phi phách tán chi tế, nữ quỷ tiếng kêu gào đình chỉ, trên người đạo phù chi hỏa cũng theo đó dập tắt, toàn bộ phòng khách lâm vào yên tĩnh dị thường trong. Ta còn sống nữ quỷ quỳ dạp trên mặt đất ngốc lăng xem cùng với chính mình hai tay, rõ ràng lúc trước đã bị cháy được cháy đen, mà giờ khắc này cũng đã trở về hình dáng ban đầu. Không chỉ có như vậy, nữ quỷ một thân oán khí cũng không còn tồn tại, biến thành bình thường nhất lại yếu nhất du hồn. Vậy chỉ bất quá là trước oán phù, chỉ là thiêu hủy ngươi một thân oán khí, đốt không xong linh hồn của ngươi. Lưu Húc khoát tay háo giải thích. Trước oán phù nữ quỷ ngẩng đầu, lúc này không có một thân oán khí nàng có vẻ khả ái không gì sánh được. Ừm, Mao Sơn một loại cấp thấp bùa vàng. Chuyên môn dùng để cháy oán quỷ trên người oán khí, đáng tiếc cái này bùa vàng tương đối gân gà, phải trở thành bẫy dập để oán quỷ chủ động gây ra mới hữu hiệu quả. Hơn nữa đối với giống như ngươi vậy cấp thấp nhất oán quỷ mới có thể tạo được tác dụng, hơi chút vượt qua một chút trước oán phù liền không được nửa điểm tác dụng. Đương nhiên, Lưu Húc người mang số mệnh thuật, đi qua kiểm tra Hồ Nhất Phỉ số mệnh, đã đại khái đoán được nữ quỷ thực lực, nếu quả thật là nghìn năm nữ yêu cấp, Hồ Nhất Phỉ nơi nào còn có thể kiên trì 5 ngày thời gian dài như vậy. Cảm ơn ngươi cho ta khu trừ trên người ta oán khí, biến thành lệ quỷ trong khoảng thời gian này ta coi như là phải chịu hành hạ. Nữ quỷ đối với Lưu Húc bái một cái, cảm tạ nàng đem mình tư vô tờ ơn ở trong thống khổ giải cứu ra. Oán khí chẳng những dằn vặt người, đồng thời cũng gây mài quỷ.